Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 143, tầng thứ 3 Busosoku Haki. Kỳ quái, trên lý thuyết mà nói, cũng không có vấn đề mới đúng. Shiva không nghĩ ra, Busosoku khí phách tầng thứ 3 phải là thao túng Busosoku bá khí hình thành một chủng loại giống như khôi giáp tồn tại. Cái này cùng hắn Susanoo là một cái đạo lý. Bất quá hiện giai đoạn còn kém rất xa Susanoo lực phòng ngự là được rồi. Luận ngang ngược cường độ, ta ở Kaido bên trên, tuy nói số lượng so với hắn thiếu, thế nhưng chênh lệch cũng không phải như thế đại tài đối với. Shiva, ngươi là muốn lợi dụng khí phách tố tạo hình thái sao? Nữ đế nhìn Shiva hành động, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Shiva gật đầu, không sai, Busosoku ngang ngược tầng thứ 3 liền phải là hướng phía cái phương hướng này phát triển. Làm sao? Ngươi sẽ sao? Thiếp thân đã từng thử qua, bất quá cũng thất bại. Nữ đế lắc đầu, tuyệt mỹ mặt bên trên mang theo một tia tiếc nuối. Chỉ là, nếu như đây là Busosoku ngang ngược tầng thứ 3 lời nói, vậy vô cùng khó khăn. Ồ, vì sao nói như vậy? Bởi vì, này dạng khống chế kỳ hình thái. Không chỉ có như vậy, còn muốn đối với hắn tiến hành áp xúc. Nếu không, cái này không cách nào giải thích tầng thứ 3 Busosoku mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Chỉ là cải biến ngoại hình là không đạt được hiệu quả như vậy a. Nghe vậy, Shiva đồng tử co rụt lại, lập tức suy nghĩ một chút, dường như đích thật là như thế đạo lý. Nếu như chỉ là biến đổi hình dạng trở thành khôi giáp trạng thái nói, như vậy, khí phách không thay đổi, tầng thứ 3 dựa vào cái gì so với cấp thứ 2 cường đại? Không phù hợp lẽ thường a. Nói cách khác, muốn tiến hành áp xúc, cực hạn áp xúc đến mức tận cùng, thậm chí có thể đạt được thực chất hóa trình độ. Đây mới là Busosoku ngang ngược tầng thứ 3. Thì ra là thế. Đây mới là tầng thứ 3 phương pháp huấn luyện. Yêu thích ngươi a, Hancock. Shiva cười lớn một tiếng, cao hứng từ chính diện ôm lấy nữ đế, sau đó ở nàng trên mặt hung hăng hôn một cái. Nữ đế bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đem phiết ở biến đổi, dường như không dám chính diện nhìn Shiva, gương mặt thất kinh. Khó, chẳng lẽ nói cái này đây chính là trong truyền thuyết kết hôn. Shiva nội tâm đại hỉ, tuy nói còn không có đạt được tầng thứ 3 Busosoku khí phách, nhưng là lại biết phương pháp cấp thứ 2 khí phách cùng tầng thứ 3 khí phách là một cái đường ranh giới. Cấp thứ 2 Busosoku ngang ngược người toàn bộ đại hải còn rất nhiều, tung hoành ở tân thế giới có mặt mũi đại hải tặc, cái kia sẽ không cấp thứ 2 Busosoku khí phách, chỉ là tồn tại ngang ngược mạnh yếu mà thôi. Giống như là Siki the Golden Lion loại này, tuy nói hắn không có đạt được tầng thứ 3 trình độ, thế nhưng hắn ngang ngược cường độ vô cùng mạnh mẽ, cái này thì có thể làm cho hắn hoành hành đại hải. Bất quá, chẳng những muốn khống chế, còn muốn tiến hành áp xúc, cái này có thể không phải bình thường trắc trở a. Không sai, phổ thông tố tạo hình thái cũng đã phi thường không dễ dàng. Càng không cần phải nói áp xúc, thiếp thân đích thân thể hội qua, cái này không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nữ đế phủng cùng với chính mình gương mặt, nhỏ vô cùng nữ sinh nói rằng, hiện tại dường như còn đắm chìm trong mới vừa Shiva ôm trong. Quả thực, có người cả đời đều không đạt được tầng thứ 3 Busosoku Haki. Hẳn là chính là nguyên nhân này. Shiva gật đầu. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được ngang ngược cao tầng thứ. Sợ rằng, Busosoku khí phách là như thế. Kenbunsoku cùng bá vương nói cũng có hắn không biết một mặt. Muốn đạt tới cái này cái thế giới lực lượng cực hạn, những thứ này đường là ắt không thể thiếu. Trước tiên đem tầng thứ 3 Busosoku khí phách giải quyết, sau đó đi biết một chút về đẳng cấp cao Haosoku khí phách tóc hồng sang. hắn phải là đạt được loại này tầng thứ A. Nói như vậy, Shiva chính là toàn thân toàn ý vùi đầu vào ngang ngược trong tu luyện. Nữ đế cùng Kalifa cũng không có quấy rầy. Chỉ là, đối với khí phách cái khái niệm này, Kalifa căn bản hoàn toàn không biết. Càng là không biết Shiva đến cùng đang làm những gì. Một ngày sau, không có kết quả. 3 ngày sau, không có kết quả. 1 tuần sau đó, như trước không có kết quả. 1 tháng sau, như trước không có kết quả. So với trong tưởng tượng còn khó hơn a. Dĩ nhiên hoàn toàn không có tiến triển. Shiva hai hàng lông mày chói chặt. Coi như là hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút hoài nghi. 1 tháng, coi như là khó hơn nữa luyện. Chí ít cũng nên có tiến bộ mới đúng. Nhưng mà, hoàn toàn không có. Tiếp tục như vậy, đạt được Busosoku, khí phách há lại không phải muốn vài thập niên. Shiva lắc đầu, mấy thập niên, hắn không có có nhiều thời gian như vậy tới lãng phí. Busosoku, khí phách, nếu có thể cùng ta chakra giống nhau tuyệt đối thao túng thì tốt rồi. Nói vậy tầng thứ 3 vũ trang khí phách há lại không phải tiện tay nhặt ra. Tuy là Shiva nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực cực kỳ cốt cảm. Chakra, tuyệt đối thao túng, các loại Shiva biến sắc, trên mặt lập tức nổi lên một kích động. Có thể như vậy. Đánh bắt đầu tay trái, soạt một tiếng, đen nhánh Busosoku, khí phách trong nháy mắt vờn quanh trên đó. Sau đó bàng bạc đen nhánh chakra đồng thời từ Shiva cánh tay trong lan tràn ra. Khí phách của ta mặc dù không cách nào làm được tuyệt đối thao túng, thế nhưng chakra có thể. Nếu như lợi dụng chakra tới tố tạo hình thái lời nói. Khí phách cùng chakra đều là năng lượng vật chất, đồng thời đều là vật tiêu hao, cũng có thể lẫn nhau tiếp xúc nhau. Shiva điều khiển chakra, dựa theo ý nghĩ của hắn, ở tuyệt đối dưới sự thao túng đem trên cánh tay Busosoku, khí phách hoàn toàn bao vây, thậm chí chìm vào ngang ngược tầng sâu. Sau đó, tố hình, Shiva con mắt khẽ híp một cái, chakra trong nháy mắt bắt đầu biến hóa hình thái. Cái này phút chốc, Shiva Busosoku, khí phách trong nháy mắt xèo xèo làm vang lên. Chống cự lại Shiva chakra, cứng quá a, liền dường như một khối thép tấm một dạng. Bất quá, tuy là thực cứng, nhưng là lại không phải không cách nào đáp nạn. Chỉ một lúc, Shiva bỗng nhiên phát lực, Busosoku, khí phách chậm rãi biến đổi hình thái. Mấy sau đó, biến thành một khối cánh tay khôi giáp. Shiva đại hỉ, khiếp sợ nói rằng, thành công, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.